Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Đạo Ý tầng 11. 2. Vì lẽ đó cái này đệ bát giai Thái Thượng Thông Thần, đủ khiến hắn phần thắng lại tăng 3 phần, bất quá cũng có tiếc nuối. Thái Thượng Thông Thần 3 loại năng lực bên trong, đối với Sở Hy Thanh hắn giúp ích lớn nhất tự nhiên là Thông Huyền. Nhưng mà lâm chiến thời khắc, hắn càng hy vọng có thể đem thần chi lực lượng tăng lên tới. Điều này có thể để cho hắn ở trong chiến đấu làm ra chuẩn xác hơn dự phán. Đến, Bộ Yên Thành bỗng nhiên dừng lại, nhìn hướng về phía trước. Ngay khi bọn họ phía trước ở bên ngoài hơn 20 dặm, lầm bờ phía nam một bên, có một tòa quy mô không dưới trấn Tây Sơn thị trấn. Đây là Thiệp Thủy trấn. Quận Tú Thủy bên trong lại một chỗ phồn hoa nơi, cũng là Hải Thanh Bang tổng đà nơi. Từ khi Hải Thanh Bang bị Thiết Kỳ Bang trục xuất thành Đông Bến Tàu, liền không thể không đem tổng đà di chuyển đến đây. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch ngày mai liền đem ở chỗ này mở ra hương đường. Hơn 2 tháng trước, Thiết Tiếu Sinh xuất tiền phong đường, tự mình đem Hải Thanh Bang tổng đà san bằng thiêu hủy. Bộ Yên Thành đặt hai tay sau lưng, nhẹ nhàng hướng về Thiệp Thủy Trấn, phía đông một tòa thủy trại nhìn sang. Không nghĩ cái này ngăn ngắn mười mấy ngày, bọn họ lại đem tổng đà xây lên, khí tượng còn càng hơn tại trước. Hắn hai mắt xe lại, lộ ra châm như thế hàn quang. Kỳ thực ta cảm thấy không cần thiết, Tư Không Thiện nâng đỡ Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch lại xây Hải Thanh Bang, mắt chính là vì lợi dụng các ngươi những kia ngoại đường lui ra địa bàn, mời chào càng nhiều giang hồ nhân sĩ vì đó sử dụng. Cái này một có thể lớn mạnh thế lực, hai có thể lay động Thiết Kỳ Bang quân tâm. Đây là công khai dương mưu, tâm cũng không thể bảo là không ác. Bất quá ngay lúc đó Tư Không Thiện khả năng không nghĩ tới Thiết Kỳ Bang cùng kỳ chủ sẽ như vậy cứng cỏi. Hắn đã cuối cùng tất cả tài nguyên đều không có thể đem chúng ta áp chế. Thiết Kỳ Bang thanh thế ngày càng hưng thịnh, nhân tâm sĩ khí cũng một ngày so với một ngày kiên cố. Cái này đã thành phế chiêu, chỉ cần các ngươi có thể gánh vác tổng đốc Châu Quân, nhiều nhất một tháng, hết thảy đều có thể lấy giải quyết dễ dàng. Đông Châu không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền lương bình định, cũng không thể quăng bỏ Vân Mộng núi lớn mặc kệ. Sở Hy Thanh không khỏi góc mắt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ ngợi nói cái tên này lại không đơn thuần chỉ là cái tay chân. Hắn còn có thể biết tình thế. Bất quá cũng đúng, Ma Chiến Lâu đệ tử chỉ cần không ngu, đều sẽ kiêm tu binh pháp cùng Túng Hoành chi đạo. Bọn họ một lòng nghĩ muốn thiên hạ đại loạn. Nếu như không cầm binh pháp, vậy thì chỉ là một người địch, không có cách nào thu được ba thần quan tâm. Sở Hy Thanh sau đó theo trong tay đao, lấy chân nguyên tụ tại hai mắt, cực lực quan sát thủy trại bên trong tình huống. Lúc này mi tâm của hắn hơi đâm nhói. Đây là linh cảm năng lực báo trước tòa này thủy trại bên trong cực kỳ nguy hiểm. Sở Hy Thanh mắt trạch lại là sắc bén như đao, lộ hết ra sự sắc bén. Sở Mỗ đối với binh pháp hiểu rõ có hạn, nhưng xưa nay đều không sợ lấy ác liệt nhất tình huống đến dự phán thế cuộc, suy đoán đối thủ. Cái gọi là ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, Hải Thanh Bang viên quân cờ này tuy bé nhỏ không đáng kể, có thể ở một số đặc thù lúc, nhưng có thể uy hiếp ta Thiết Kỳ Bang tồn vong. Cái này liền thí như hạ cờ, xưa nay đều là đối thủ quân cờ càng ít càng tốt, cần biết một viên qua sông chi tốt, cũng có thể quyết thắng. Bộ Yên Thành không khỏi lông mày rậm dương lên, suy tư, hắn nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh có thể ở mấy tháng bên trong quật khởi, quét ngang Tú Thủy một quận, quả nhiên không phải là không có nguyên do. Bộ Yên Thành giọng nói xoay một cái này thủy trại bên trong khá nhiều cao thủ, có mấy vị ngũ phẩm, thậm chí Thái Thú Tư Không Thiện cũng đích thân tới nơi đây. Kỳ chủ mặc dù có Diệp Giáo Đầu cùng hai vị kia cao thủ thần bí trợ giúp, chỉ sợ cũng khó từ đây toàn thân trở ra. Ta biết, Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh, nói chung trước tiên thử xem, nếu như lực có chưa đủ, chúng ta đi mặt Tây triệt. Cái này nháy mắt, Hắn đã mở ra tấm kia võ đạo lan trên gửi mấy tháng thời gian, huyết nhai đao quân 16 tuổi thẻ. Nhân vật, trải nghiệm bản, móc lửng, huyết nhai đao quân 16 tuổi, nguyên công thất phẩm thượng, dưỡng nguyên công tầng thứ 7, thần phong minh kính đao tầng thứ 10, thần lôi động chân chỉ tầng thứ 10, mị ảnh vân tung tầng thứ 10, cửu luân thần ấn tầng thứ 9, nhai tí chân ý tầng thứ 9. Tam tương võ ý tầng thứ 9. Cái gọi là tam tương võ ý chính là gió, lôi ở ngoài kết hợp vân, pháp chân lý võ đạo. Sở Hy Thanh gần nhất chính ở trong mơ giả lập trong khi huấn luyện. Cực lực hướng phương hướng này phát triển, nghĩ muốn làm được tam tương hợp nhất. Sở Hy Thanh lẳng lặng cảm giác trong đầu tự tin, còn có hắn mi tâm bên trong xuất hiện một cái khác tinh thần hạt nhân. Huyết nhai đao quân cùng Tần Mộc Ca so sánh lẫn nhau, lại là không giống phong cách. Hắn võ đạo sở trường mấy môn, đều đã luyện đến tầng 9 đến tầng 10 cảnh giới. Vị này võ đạo cùng chân lý võ đạo, hầu như cùng Sở Hy Thanh hoàn toàn phù hợp. Chỉ nhiều một môn cửu luân thần ấn, thiếu một môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy Thanh biết cái này cửu luân thần ấn, đây là vô tướng thần tông đỉnh cấp nhất nội truyền pháp môn, chuyên dụng tại tăng lên lực lượng nguyên thần. Sở Vân Vân đã từng đề cập với hắn, đây là tu hành thần ý xúc tử đao trụ cột một trong. Tấm này trải nghiệm bản nhân vật thể vừa lên thân, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được nguyên thần của chính mình lực lượng chính đang tại hiện cấp số nhân cấp tốc rút bay lên. Sở Hy Thanh tạm thời không cách nào lượng hóa tầng 9 cửu luân thần ấn đối với hắn tăng lên hiệu quả, lại biết chính mình hiện tại lực lượng thần thức cùng với trước chính mình so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Sở Hy Thanh mừng rỡ không thôi. Từ khi hắn khắc lục thần ý đồ, giác tỉnh nhai tí huyết mạch, đem nhai tí chân ý cường hóa đến tầng thứ 11 tới nay, hắn còn chưa từng có sử dụng qua cái môn này võ ý cực hạn lực lượng. Đây là do hắn lực lượng thần thức quá yếu, ở không kích phát thần chi thương cùng táng thiên chi vũ tình huống xuống. Sở Hy Thanh sử dụng tầng thứ 9 đao ý, liền cảm thấy não người phát hư, thái dương ẩn đau. Bất quá hôm nay, hắn hoặc có thể thử một chút chính mình cực hạn đao ý. Sau đó, là huyết nhai đao quân thiên phú, nhai tí, cửu giai, móc lửng, vô thượng kim thân, cửu giai, móc lửng, thần thương, bát giai, móc lửng, táng thiên, ngũ giai, móc lửng, nắm phong ngự điện chi thủ, cửu giai, móc lửng, thông linh thức tính chi tâm, cửu giai, móc lửng, tinh di điện xế chi túc, cửu giai, móc lửng. Sở Hy Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch, vị này huyết nhai đao quân huyết mạch thiên phú quả nhiên cũng biến thái cực kỳ, lại có bốn loại đỉnh cấp thiên phú, không kém Tần Mộc Ca bao nhiêu. Vị này mặc dù là lấy 16 tuổi tu luyện đến thất phẩm thượng, Sở Hy Thanh lại không hề có ý xem thường. Thế đều biết, huyết nhai đao quân còn nhỏ nhà nghèo, mãi đến tận 14 tuổi mới bắt đầu tu hành, sau đó ở ngăn ngắn mười mấy năm trong một bước lên trời, bước vào địa bảng. Vị này nếu như có Tần Mộc Ca tài nguyên, tu hành tốc độ sẽ không chậm đi nơi nào. A, Bộ Yên Thành lòng sinh cảm ứng, mang đầy kinh ngạc hướng về Sở Hy Thanh liếc mắt lấy coi. Kỳ chủ ngươi đây là, hắn cảm giác Sở Hy Thanh khí tức bỗng nhiên đại biến. Một thân đao ý dâng trào, lại đem chu vi mặt nước đều mạnh mẽ gạt ra vài thước cự ly. Thế gian này, còn là không có người thấy ta nhanh nhất đao, mạnh nhất đao. Sở Hy Thanh cố làm ra vẻ bí ẩn trả lời, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Dáng người của hắn như chuồn chuồn lướt nước giống như vút nhanh về phía trước, cực kỳ nhẹ nhàng hướng về cái kia thủy trại bay lượn đi qua. Chúng ta bắt đầu. Bộ Yên Thành nhất thời huyết mạch sôi sục, không chút do dự đi theo. Hắn là ma chiến lâu đệ tử, tuy rằng không tu luyện qua bất kỳ ma môn tà pháp, lại như thế nghe chiến mà mừng, chỉ cần có giá đánh, liền rất thỏa mãn, thật cao hứng, đặc biệt là giờ khắc này. Sở Hy Thanh không chút do dự xông hướng tòa này có ít nhất 2000 băng chúng đóng giữ, vô số cường địch ẩn núp hải thanh băng thủy trại, càng làm Bộ Yên Thành tâm thần đại chấn. Hắn cảm ứng đến Táng Thiên cùng Lê Tham ánh mắt, chính đang tại nhìn chăm chú nơi đây, nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Bộ Yên Thành thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hai vị này ma thần ý sung sướng. Cái này khiến Bộ Yên Thành hưng phấn đến cả người run rẩy. Một thân chiến ý dâng trào cao vút đến mức tận cùng. Hắn nương nhờ vào cái này, binh chủ quả nhiên không phải phàm nhân. Ngay khi hai người một thú thân hình tiếp cận đến thủy trại ước chừng 10 dặm khoảng cách thời điểm, cái kia thủy trại bên trong thì có người cảm giác kinh sợ. Trại bên trong nhất thời chiêng trống vang trời, một mảnh tiếng hô quát vang lên. Là ai? Cảnh giới, cung nỏ chuẩn bị, người tới là người phương nào? Có dám nói tên họ? Tòa này Hải Thanh Bang thủy trại rõ ràng nằm ở độ cao đề phòng trạng thái. Tiếng chiêng trống vừa mới bắt đầu vang vọng, liền có vô số bóng người từ phòng ốc cùng trong khoang thuyền vọt ra. Bọn họ đã võ trang đầy đủ, hoặc cầm đao kiếm, hoặc nắm cung nỏ, mà lại đều người mặc các loại áo giáp. Ngoài ra còn có thuật sư thi pháp, đem mấy chục đoàn chói mắt bạch quang, hướng về trên mặt sông thăm dò chụp lại đây. Sở Hy Thanh mảy may không sợ, thân hình lại lần nữa đột nhiên gia tốc, ý niệm thì lại cực kỳ chăm chú, phong tỏa phía trước. Bất quá hắn ánh mắt lóe lên, lại phát hiện vạch trạng thái của mình bên trong không chỉ thêm ra nhai tí hai chữ, còn biến thành màu đỏ sẫm. Người nhai tí đao ý bị lâm thời kích phát đến cực hạn trạng thái. Sở Hy Thanh khóe môi nhất thời hơi dương lên. Bản thân Tiết Kỳ Bang, Sở Hy Thanh, cong. Thời khắc này, Sở Hy Thanh sau lưng bỗng nhiên hiện ra một con hình thể khổng lồ nhai tí cự thú. Đầu rồng thân sai, miệng hàm chiến đao, nó làm dáng gào thét, lại vô thanh vô tức. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thủy trại mấy ngàn người đao kiếm cùng tất cả kim loại chi khí đều phát ra cheng một tiếng vang lên, bắt đầu kịch liệt rung động cùng vang lên. Vô số tiếng kinh hô cũng từ trong đám người vang lên. Đau quá, đây là đao ý, cái này không thể nào. Làm sao có khả năng có quỷ dị như thế đao ý? Đây chính là cái gọi là nhai tí đao. Đầu của ta muốn nát. Sở Hy Thanh bóng người cũng ở cái này khắc trùng lăng đến cái kia thủy trại 3 dặm khoảng cách. Lúc này thủy trại bên trong rất nhiều cung nỏ thủ đã chuẩn bị thả lỏng dây cung. Có thể ở tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ cũng cảm giác được một luồng ác liệt ý niệm. Đao giống như chém nhập bọn họ tâm linh bên trong, thế như trẻ tre, phong không mà khi, chém diệt tất cả. Phốc, toàn bộ thủy trại hơn ngàn người đều miệng mũi phun máu, bị cái này mạnh mẽ đao ý cưỡng chế đến quỳ sát ở mặt đất. Sở Hy Thanh lại một cái lên xuống, tiến vào thủy trại bên trong. Hôm nay tới đây là vì lấy Lâm Thạch mạng chó. Con kia nhai tí cự thú lại lần nữa rít gào. Thời khắc này, trại bên trong hầu như tất cả tay cầm binh đao người đều đang bị ép quỳ xuống đất, đồng thời cảm giác được chính mình lòng bàn tay có cắt rời cảm giác đau. Tất cả tu vị khá mạnh võ tu vừa chống lại Sở Hy Thanh đao ý nghiền ép, vừa buông tay kiểm tra, bọn họ sau đó đều hiện ra ý kinh ngạc, phát hiện tay của mình càng đều bị trong tay binh đao bắn ra canh kim chi khí chém thương. Máu tươi giàn giụa, cùng lúc đó, ở khoảng chừng 40 dặm ở ngoài trời cao, còn có một thanh trường đao màu đỏ ngòm đang kịch liệt tiếng rung. Từ thân đao bên trong lộ ra đao khí uyển như màu máu cầu vồng. Nó cực lực xông về phía trước đâm, muốn hướng phía dưới cúi đầu xông tới, lại bị một luồng càng mạnh hơn lực lượng mạnh mẽ kéo lấy. Đạo hữu xin mời dừng bước, ở cái này đao bên cạnh. Thanh hư tử cười khổ một tiếng, đang cực lực trấn áp huyết nhai thần đao đồng thời, lấy tay nhẹ nhàng động viên thân đao. Ta biết, hắn chính là ngươi cảm ứng được cái kia có tư cách tu thành thần ý xúc tử đao người. Xin mời đạo hữu bình tĩnh đừng nóng. Ta bảo đảm hắn không có việc gì. Có thể như quả ngươi hiện tại đi qua, chỉ sợ hắn rất khó sống quá một năm. Cùng lúc đó, Thanh hư tử trong mắt cũng dần hiện ra một vệt kinh ý. Hắn đã sớm đoán được, Sở Hy Thanh khả năng là huyết nhai thần đao cảm ứng được người kia. Cũng không nghĩ tới chính mình đi theo đến sau khi sẽ thấy như vậy một màn kinh người. Sở Hy Thanh, nhai tí đao ý. Chỉ sợ đã đến tầng thứ 11. Chẳng trách huyết nhai thần đao sẽ vì hắn hưng phấn đến cái trình độ này. Ngày xưa huyết nhai đao quân, sợ cũng chỉ đến như thế. Hết chương.